Phong Thần Châu, chương 3034, hiện tại Tần công tử chuẩn bị mua gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thiên Giao, Vạn Thiên Các, thân là người đứng đầu đại lục Vạn Thiên. Vạn Thiên Các có các phân bộ trải rộng khắp đại lục Vạn Thiên. Phía Bắc đến đại lục Thiên Ngoại, phía Nam đến Tuyết Thiên Sơn, phía Tây đến Tây Mạc và phía Đông đến Đông Đại Địa. Không có nơi nào mà phân bộ của Vạn Thiên Các không chạm đến. Nhưng mà các phân bộ này cũng phân chia lớn bé. Ví dụ như Thành Thiên Giao này, cấp bậc không hề nhỏ. Nghe nói người tọa trấn bên trong Vạn Thiên Các của Thành Thiên Giao chính là con trai của các chủ đương nhiệm Vạn Cửu Thiên. Một vị cảnh giới quy nhất cực kỳ mạnh mẽ. Vào lúc này, Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc, bốn người một đường rời khỏi đình viện, đi về hướng Vạn Thiên Các. Lúc Trần Võ Sương nhận được tin tức thì người đã đến rồi. Người gấp gáp như thế làm gì chứ? Tần Ninh nhìn thấy vẻ mặt vội vã của Trần Võ Sương, không khỏi mở miệng hỏi. Không, không có gì. Trần Võ Sương lắp bắp cười nhẹ. Tần Ninh cũng cười đáp. Người yên tâm đi, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta làm việc cho cả Thực Võ Thành và Nguyệt Linh Tông, sẽ không tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Chỉ cần nghe lời, ta cam đoan các ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trần Võ Sương gật đầu. Tuy nói là như thế, nhưng mà nếu thật sự gây chuyện, Tần Ninh có thể gánh chịu nổi sao? Thí dụ như Phục Nguyên Hằng của Phục Ma Tông, Thôi Huyền của Thôi Sơn Tông. Cả hai người này đều là đệ tử nòng cốt của hai tông môn lớn, đều là cấp bậc thiếu tông chủ. Hơn nữa, bản thân hắn ta chỉ là cảnh giới quy nhất không nói. Sau lưng người ta có cả một đống cảnh giới quy nhất. Chỉ cần Tần Ninh không cẩn thận một chút là tiêu đời. Mà chính Trần Võ Sương cũng đi đời nhà ma theo. Tần Ninh rất lợi hại, có thể chém giết người ở cảnh giới quy nhất tam mạch. Nhưng mà bên trong Phục Ma Tông, tính số người cảnh giới quy nhất nhất mạch vượt qua tam mạch thì xòe cả hai tay ra cũng đếm không hết. Tần Ninh biết Trần Võ Sương đang lo lắng cái gì, chẳng qua có giải thích nhiều cũng vô dụng nên hắn lười nói. Một nhóm vài người đi vào bên trong Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các ở Thành Thiên Giao so với phân bộ ở Bắc Lan lúc trước thì khí thế cường đại hơn nhiều. Con người đứng ở trước cổng lớn thoạt nhìn nhỏ bé đến thế. Hiện tại Tần công tử chuẩn bị mua gì sao? Trần Võ Sương không nhịn được nói. Cách chương.